Con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tín tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và phải nước Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y Pháp Môn Tịnh Độ, tín nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chín Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập thanh tịnh chúng, chóng thành Phật đạo. Tịnh Độ Đại Kinh giải diễn nghĩa, chủ giảng lão Pháp Sư Tịnh Tông, chuyển ngữ Hạnh Chơn, biên tập Bình Minh, thời gian ngày 16 tháng 11 năm 2010, địa điểm Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội Hồng Kông, tập 197. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, mời ngồi xuống. Mời quý vị xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải, trang 233, hàng thứ 7, bắt đầu xem từ câu súc sanh. Súc sanh tân dịch là bàn sanh, là chỉ loài súc sanh đi nghiêng. Tân Tỳ Bà Sa Luận nói hình của nó nghiêng, cho nên đi cũng nghiêng. Vì đi nghiêng cho nên hình cũng nghiêng, cho nên gọi là bàn sanh. Bàn tức là ngang. Ý này nói một cách đơn giản, bàn là không chánh, tâm không chánh, hình của nó cũng không chánh, nên đọa làm loại chúng sanh, chính là loài súc sanh. Tâm hành đoan chánh, đây là hai cõi trời và người. Tâm hành bất chánh là đường súc sanh, là tạo tội ngũ nghịch thập ác nhẹ hơn một chút, nghĩa là nhẹ nhất, nhẹ hơn đường ngạ quỷ. Cho nên nó sắp đằng sau ngạ quỷ. Trong Tân Tỳ Bà Sa Luận nói cũng rất hay, hình của chúng, hình là nói hình trạng của chúng. Hình trạng của chúng bất chánh, trời người. Trong kinh giáo, trong giáo huấn của thánh nhân đều nói có oai nghi. Đường súc sanh, đường ngạ quỷ không có. Nói hơi thông tục một chút, oai nghi là thuộc về lễ tiết. Họ không hiểu lễ tiết. Nếu con người không có lễ, không hiểu lễ tiết, không có tâm yêu thương, tâm suy bụng ta ra bụng người, đây gọi là tâm hành không đoan chánh. Không đoan chánh, nó thuộc về ngu si trong tham sân si. Cho nên ngu si chiêu cảm là đường súc sanh. Đây là nghiệp nhân của đường này. Tâm hành thiên lệch là tà ngụy, tà tri, tà kiến. Chúng ta thường gọi là làm toàn điều sai trái. Đây là nghiệp nhân của chúng. Bên dưới nói hành trong hành vi, hành vi của chúng cũng không đoan chánh. Hành vi không đoan chánh cho nên tâm hành của chúng bất chánh. Đây gọi là bàn sanh. Trong hội sơ nói, đường này biển khắp mọi nơi, mang lông đội sừng, mai rùa lông thú, bốn chân nhiều chân, quá chân không chân. Đây là nói hình trạng của đường súc sanh. Nhưng ở nơi nào? Khắp nơi đều có thể nhìn thấy. Trên mặt nước, trên đất, bay trong không trung đều có thể nhìn thấy. Mang lông đổi sừng là loài thú, mai rùa là thuộc về loài thủy tộc. Trên đất cũng có mai rùa. Lông thú là chim tước, loài bay trong không trung, có bốn chân, có nhiều chân. Đây là loài chúng ta thường thấy. Có loài có chân, có loài không chân. Rắn thuộc loài không có chân. Rắn có rất nhiều chủng loại, dưới nước, trên đất, bay lượn trên không, nhai nuốt lẫn nhau, chịu khổ vô cùng. Trong Phổ Hoàng Ký nói, do tạo trung phẩm ngũ nghịch thập ác chiêu cảm này. Ở trước chúng ta có nói đến, ở đây đáng là phẩm hạ. Ngã quỷ mới là phẩm trung. Ở đây có thể có sai lầm, đem ngã quỷ viết ở phẩm hạ, còn ở đây viết phẩm trung. Ngũ nghịch thập ác chiêu cảm. Ngũ nghịch thập ác, tội nghiệp nhẹ hơn so với đường ngạ quỷ. Chiêu cảm vào đường này, tuy trong nhân không có tâm hại chúng sanh, nhưng tâm hành của họ bất thiện, cho nên chiêu cảm lấy quả báo như thế. Đoạn bên dưới đặc biệt giới thiệu về thế giới của vua Diêm La. Trong tập tục xưa gọi là vua Diêm La. Thập điện là điện thứ năm, ngũ điện vua Diêm La. Ông cai quản địa ngục, cho nên đặc biệt để vào đoạn này để giới thiệu sơ lược một chút. Diêm Ma La giới chỉ thế giới của vua Diêm Ma La, thế giới của ông. Chúng ta phải biết, bất luận đường nào trong lục đạo, chúng ta đều đã từng ở đó, mà khẳng định không chỉ một lần, đều là rất nhiều lần. Đời này đến nhân gian, lần đầu thai này quên hết mọi chuyện trong quá khứ. Nếu có thể biết được chuyện trong quá khứ của mình, đời này chúng ta không làm điều sai trái. Vì sao vậy? Vì chịu khổ đã quá nhiều rồi. Chính là vì mê hoặc. Đây là mê hoặc. Ngăn cách âm dương, ngăn cách nghĩa là sống chết, chết khổ, sống cũng khổ. Ký ức chúng ta đã đánh mất nỗi khổ cùng cực này, quên hết những gì trong quá khứ. Nhưng hiện nay người phương Tây có, hiện nay người phương Đông cũng có, có một phương pháp gọi là thôi miên, có thể khiến ta nhớ lại đời quá khứ. Đây là sức mạnh con người gia trì, không phải Phật Bồ Tát gia trì, cũng không phải quỷ thần gia trì. Sức mạnh con người gia trì quý vị có thể trở về quá khứ, nói ra những chuyện trong quá khứ. Cảnh giới thôi miên như mộng nhưng không phải mộng, nó cũng rất rõ ràng. Khi nói ra, người bên cạnh dùng máy ghi âm ghi lại, đợi khi quý vị tỉnh dậy mở cho quý vị nghe. Chính quý vị nói về một đời, hai đời, ba đời, bốn đời trong quá khứ của mình. Chúng tôi có nghe một bài báo cáo về thôi miên. Bà ta có thể nói đến mười mấy đời trong quá khứ. Niên đại là hơn 4.000 năm, 70-80 đời. Quả thực không đơn giản. Trình độ thôi miên này rất ít thấy, đôi lúc cũng có thể phát hiện, đều xem nhân duyên. Bên dưới giới thiệu Diêm Ma La, còn gọi là Diêm Ma. Bên dưới có mấy tên đền Diêm Ma La Đẳng, đều là phiên dịch không giống nhau. Cùng một ý nhưng phiên dịch không giống nhau. Nghĩa của nó dịch là trói buộc, nghĩa là trói buộc tội nhân. Giống như dùng sợi dây trói tội nhân lại, là ý này. Vua Diêm Ma La dịch nghĩa là vua bình đẳng. Đây là ngũ điện Diêm Vương, vua bình đẳng. Vua Diêm La nghĩa là vua bình đẳng. Vua này đăng ký ghi chép, đăng ký ghi chép, tức là chúng sanh ở thế gian này, ngôn ngữ, tư tưởng, tạo tác của họ là thiện hay bất thiện đều ghi chép lại. Sau khi chết, ông y theo tâm hành thiện hay bất thiện của quý vị để xử trị quý vị. Thiện có thiện quả, có quả báo. Ác sẽ có tội báo. Cho nên ông xử trị nghiệp và tội phước. Sanh tử của thế gian, ông quản lý những điều này. Người này rất công bằng, ông không xử oan quý vị, nhất định chiếu theo tâm hành trong quá khứ của quý vị để phán xét. Nếu có hành thiện, ông đưa quý vị lên quái trời. Thiện hành của quý vị thuộc đẳng cấp nào? Trời có rất nhiều tầng, tùy theo đó mà đưa quý vị đến tầng trời nào. Nếu như tạo tội nghiệp, có lỗi lầm, lỗi lầm cũng có cấp bậc khác nhau. Tội đó ứng với địa ngục nào? Thực tế mà nói là tiêu tội nghiệp của quý vị. Ở cõi trời là tiêu thiện nghiệp của quý vị. Thiện nghiệp là hưởng phước, để quý vị hưởng phước tiêu thiện nghiệp của quý vị. Địa ngục là khổ báo, là nơi tiêu trừ ác nghiệp. Chúng ta mới thật sự hiểu rõ rốt cuộc lục đạo là như thế nào. Không tạo nghiệp, không tạo nghiệp sẽ không thọ báo. Như vậy rất tốt. Không tạo nghiệp đi gì đâu, không tạo nghiệp là ra khỏi lục đạo. Bởi vì ở đây chúng ta có thể lãnh hội được lục đạo là gì. Lục đạo là nhân gian tạo nghiệp. Ba đường ác và ba đường lành đều là nơi tiêu nghiệp. Trong tiêu nghiệp họ cũng tạo nghiệp, đặc biệt là nhân gian. Nhân gian là đường thiện, tiêu nghiệp họ lại tạo nghiệp. Cõi trời tiêu nghiệp nhiều, tạo nghiệp ít. Súc sanh ngạ quỷ tiêu ác nghiệp nhiều, tạo nghiệp cũng ít. Trong địa ngục hoàn toàn là tiêu nghiệp, không có tạo nghiệp. Địa ngục không tạo nghiệp. Vì thế sau khi tiêu hết nghiệp, họ lại đến nhân gian. Đến nhân gian nếu gặp được thiện tri thức, nếu may mắn gặp được tịnh độ, rất có thể họ vượt thoát lục đạo, ra khỏi mười pháp giới. Nhân duyên này rất khó được. Những ai gặp được, ngày này chúng ta đã gặp, phải biết điều này, may mắn vô cùng. Thân người khó được, chúng ta được thân người. Phật pháp khó nghe, chúng ta được nghe Phật. Đặc biệt là trong Phật pháp, gặp được pháp môn vô cùng thù thắng. Gặp được rồi vẫn còn trôi lăn trong lục đạo ư? Ở đây chỉ nói cho chúng ta một cách khái quát về tình hình trong lục đạo. Nếu nói tương tận, nói không bao giờ cùng. Chúng tôi có biên tập một cuốn sách tên là Chư Kinh Phật Thuyết Địa Ngục Tập Yếu. Nếu nói với mọi người tương tận bộ kinh này từ đầu đến cuối cũng mất vài năm. Là một môn học có phân lượng rất lớn. Học bộ kinh này rất có lợi ích. Không còn dám khởi ác niệm. Ác niệm còn không có, đương nhiên không tạo ác nghiệp. Nhất định như thế. Quý vị phải nghĩ đến cần phải vượt thoát luân hồi, phải ra khỏi mười pháp giới. Trong mười pháp giới, lục đạo rất khổ. Lục đạo là cõi uế, ít nhất cũng phải sanh đến tứ thánh pháp giới. Đó là tịnh độ của thế gian. Trong này có tạo nghiệp chăng? Nghiệp trong này rất nhẹ, không còn ở trong lục đạo. Họ diễn diễn thoát ly lục đạo. Con người không thể không giác ngộ. Vua Diêm La trị lý nghiệp tội phước sanh tử của thế gian, chủ giữ địa ngục. Bát Hàng địa ngục, Bát Nhiệt địa ngục là các ngục nhỏ quyến thuộc của nó. Ở trước chúng ta đã học, đều do ông ta cai quản. Địa ngục lớn, 8 địa ngục lạnh, 8 địa ngục nóng. Địa ngục nhỏ có 60 địa ngục du tăng. Còn có địa ngục cô độc, đều thuộc quyền cai quản của ông. Quyết đoạn thiền ác, dịch sử quỷ tốt trong 5 ác thú. Ghi chép tội nhân, tra khảo trừng phạt, càng không ngơi nghỉ. Mấy câu này là nói chức trách của vua Diêm La. Quỷ thần, chúng thần trong loài quỷ đều công bằng chánh trực. Vì sao họ làm thần trong đường ngạ quỷ? Họ có nhân duyên với quỷ đạo. Phật không độ người không có nhân duyên. Cùng một đạo lý đó, bất kỳ ai ở trong lục đạo không có nhân duyên, dù đối diện nhưng không tương phùng. Nhân duyên này rất quan trọng. Phật giáo nói nhân duyên quả, đặc biệt chú trọng duyên. Họ không nói nhân sanh mà gọi là duyên sanh. Trong này có đạo lý sâu sắc. Nói nhân có thể nói trong A Lại Gia của mỗi chúng sanh, đầy đủ tất cả chủng tử của pháp thế xuất thế gian. Pháp nào khởi diễn hành đều phải dựa vào duyên. Nếu không có duyên, tuy có chủng tử nhưng không khởi diễn hành. Bồ Tát hiểu rõ đạo lý này. Vì thế, phàm những duyên bất thiện họ đều lìa xa. Do đó, quả báo bất thiện vĩnh viễn không hiện hành. Chúng ta hiểu điều này, có thể học theo Bồ Tát. Từ vô thị kiếp đến nay, chúng ta tạo rất nhiều nhân ác. Đời này trước khi chưa gặp được Phật Pháp cũng tạo ra không ít nhân ác. Có thể không có quả báo ư? Đó là điều không thể. Có nghiệp nhân chắc chắn có nghiệp báo. Chúng ta không để những nhân ác này biến thành hiện hành. Biện pháp duy nhất là không tạo duyên ác, xa rời duyên ác. Hạt giống ác này sẽ không hiện hành. Vậy chúng ta tạo gì? Bây giờ tôi nghĩ chư vị đồng học đều đã biết. Chúng ta phải tạo duyên của Phật A-di-đà. Trong A-lại gia chúng ta có nhân của Phật A-di-đà. Bây giờ toàn tâm toàn lực tạo duyên của Phật A-di-đà. Làm sao để tạo duyên này? Bồ Tát Đại Thế Chí dạy chúng ta nhớ Phật, niệm Phật. Hiện tại tương lai nhất định thấy Phật. Thấy Phật là quả. Nhân là hai câu đầu. Nhớ Phật, niệm Phật. Nhớ Phật là trong tâm thường nghĩ đến Phật A-di-đà. Miệng thường niệm Phật A-di-đà. Nhớ Phật, niệm Phật là nhân. Nhất định thấy Phật là quả. Lời Ngài nói rất khẳng định, khiến người nghe hoàn toàn không có chút hoài nghi nào. Đây là thật, không phải giả. Thời gian gần đây, chúng ta thường nghe đến rất nhiều thiên tai. Trước đây, nói thật thì một năm trước, không lâu lắm, trong rất nhiều trường hợp, chúng ta không nghe người nào nói đến thiên tai. Nhưng trong năm nay, hình như đều đưa vấn đề này làm chủ đề thảo luận. Chúng ta suy nghĩ kỹ, ngày càng cảm thấy tính nghiêm trọng của vấn đề này. Thiên tai vô đâu mà có? Đức Phật biết. Hàng đệ tử Phật như chúng ta cùng biết. Đức Phật biết là nhờ định công của Ngài, trí tuệ của Ngài. Chúng ta biết là nhờ nghe Phật nói. Trong kinh Đức Phật thường nói, chúng ta nghe Ngài nói nên chúng ta cũng biết. Đức Phật dạy tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Trong kinh Hoa Nghiêm nói tất cả pháp này là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Tâm và thức đều là tâm mà chúng ta nói. Tâm là chân tâm, thức là vọng tâm. vọng tâm không lìa chân tâm. Nói tóm lại, tất cả pháp không lìa khỏi tâm. Sao tâm lại biến thành tất cả pháp? Tâm động liền biến ra tất cả pháp, tâm không động tất cả pháp không còn. Động này là dao động. Hiện nay các nhà khoa học cũng đã chứng minh muôn sự muôn pháp giữa vũ trụ thật ra chính là một hiện tượng dao động. Cho nên khoa học đưa ra một lý luận dây đàn, như dây đàn của nhạc khí. Nói lý luận này là hiện tượng dao động. Hiện nay thiên tai xảy ra liên miên. Thiên tai biến hiện như thế nào? Nhất định là do một sự dao động khác thường, không phải bình thường. Nghĩa là nói một loại dao động không bình thường. Bình thường là tương ưng với tánh đức. Không bình thường là trái với tánh đức. Đến các nhà khoa học cũng nói với chúng ta, dự ngôn về năm 2012 không đáng sợ. Các nhà khoa học nói, nhưng họ không nói có, cũng không nói không có. Họ nói đây là một dấu hiệu cảnh giác cao độ cho toàn nhân loại trên địa cầu, là một cơ hội tốt để thay đổi chính mình. Thay đổi như thế nào? Phải đoạn ác tu thiện, phải cải tà quy chánh, phải đoan chánh tâm niệm. Nhân loại sẽ đưa địa cầu này đến một cảnh giới tốt đẹp hơn là điều tốt. Nói rất có đạo lý, rất giống với những gì Phật Pháp nói. Nếu như không thay đổi, không thay đổi rắc rối liền đến theo. Thiên tai ngày càng nghiêm trọng. Như thế nào là ý niệm tốt nhất? Bây giờ chư vị đều đã biết. Đọc tụng kinh vô lượng thọ là ý niệm tốt nhất. Nhớ Phật niệm Phật là sự nhớ nghĩ tốt nhất. Chúng ta cùng nhau chia sẻ. Báo cáo tâm đắc học tập kinh vô lượng thọ là ý niệm tốt nhất. Mức độ thiên tai đích thực ngày càng cao, ngày càng nghiêm trọng. Chúng ta rất nỗ lực đem tâm đắc học tập bộ kinh này trình bày với mọi người, cùng chia sẻ với mọi người. Tôi hy vọng khoảng tháng 6, tháng 7 sang năm giảng hoàn tất bộ kinh này, phân phối thời gian cần phải một ngày thêm 2 tiếng, mỗi ngày giảng 4 tiếng, chắc chắn có thể giảng xong. Đây là điều cần thiết. Hiện tại với tuổi tác này, một ngày giảng 4 tiếng cũng không sao. Giảng sự giao tiếp. Hy vọng quý vị nghe kinh nhiều, đọc kinh nhiều, đến thăm tôi ít thôi. Thăm tôi sẽ như thế nào? Quý vị mệt, tôi cũng mệt, cả hai bên đều mệt. Dành chút thời gian nghỉ ngơi dưỡng tinh thần, nghe kinh nhiều, niệm Phật nhiều, như vậy rất tốt. Đây mới là sự chăm sóc lẫn nhau thật sự. Hai bên quan tâm, hợp tác giúp đỡ lẫn nhau. Bên dưới, Hoàng Niệm Tổ trích dẫn một câu trong Tam Khởi Kinh. Tam Khởi Kinh nói: tương phó Diêm Ma Vương, tùy nghiệp nhi thọ báo. Thắng nhân sanh thiện đạo, ác nghiệp đọa nê lây. Cần phải nhớ bài kệ này. Tương phó Diêm Ma Vương chính là đem người tạo nghiệp đi. Đem đi đâu? Đem đến trước vua Diêm La, giao cho vua Diêm La trị tội họ, thẩm phán họ. Nếu họ có tâm thiện, hành vi thiện, vua Diêm La đưa họ đến đường lành. Trong Phật Pháp gọi là ba đường lành. Nếu tâm hành của họ đều bất thiện, vậy thì đưa họ đến địa ngục. Bốn câu kệ này không phải để dọa người. Đây là chân tướng sự thật. Chúng ta không thể xem nhẹ nó. Bốn câu kệ này nói rõ, sự nghiệp do vua Diêm La chấp trưởng, đây là sự nghiệp của ông. Bên dưới là giới thiệu thêm lại dịch song dương. Dịch là phiên dịch. Vua Diêm La cũng dịch là song dương. Vì sao vậy? Anh và em gái đều làm vua địa ngục. Anh xử lý việc của nam giới, em gái xử lý việc của nữ giới, cho nên gọi là song dương. Điều này trong kinh Phật có nói, nam nữ đều là Diêm Ma Vương, là bình đẳng. Nói nam nữ không bình đẳng, còn ở đây là nam nữ bình đẳng. Vua Diêm La cũng có một người nam, một người nữ, bình đẳng. Đúng là vua bình đẳng. Vua Diêm La nam cai quản người nam, vua Diêm La nữ cai quản người nữ, cho nên gọi là song dương. Diêm Ma La giới tức thị giới do vua này cai quản. Giới là phạm vi, phạm vi họ chủ quản. Câu Xá Luận nói: đất nước Diêm Ma Vương, đất nước này dưới Thiệm Bộ Châu, qua 500 du thiện na. Nghĩa là do tuần, qua 500 do tuần, có nước Diêm Ma Vương. Cũng rộng lớn như thế. Từ đây triển chuyển sống khắp mọi nơi. Nơi trí gì chủ yếu của ông là dưới mặt đất của chúng ta. Chúng ta đều biết dưới mặt đất hiện nay là nồng cốt của địa cầu. Nồng cốt của địa cầu là một biển lửa, cho nên địa ngục gọi là bát nhiệt địa ngục. Đó là nơi ở của họ, là nơi làm việc của họ. Rộng lớn cũng như thế. Cũng giống như vậy, từ đây triển chuyển tán cư dư xứ. Dư xứ như ở dưới, trong phẩm Địa Ngục Kinh Trường A Hàm nói: Nam Diêm Phù Đề trong núi Đại Kim Cang có cung vua Diêm Ma, là nơi trị vì của vua, rộng lớn 6.000 do tuần, giống như là khái quát toàn bộ địa cầu. Toàn bộ địa cầu đều là giới tuyến của họ. Cho nên ở trước nói với chúng ta, địa ngục có trong biển lớn, có trên núi cao, ở trong rừng cây, ở trong động huyệt, cũng ở trong không trung, không nơi nào không có. Dùng cách nói của khoa học kỹ thuật hiện nay là bất đồng tầng không gian. Hiện tượng này có thể tin địa ngục như thế. Thật ra đường nào cũng không ngoại lệ, chỉ là tầng không gian không giống nhau. Nếu chúng ta có một ngày, chắc chắn có ngày này, có năng lực đột phá tầng không gian. Trong Phật Pháp nói, tâm địa thanh tịnh, tầng không gian không còn. Tầng không gian từ đâu đến? Các nhà khoa học biết đích thực có điều này, nhưng không biết nó từ đâu đến. Đức Phật biết nguồn gốc của nó rất rõ ràng, là do phân biệt chấp trước biến hiện ra. Chúng ta có tâm phân biệt, có tâm chấp trước là có tầng không gian. Nếu buông bỏ phân biệt chấp trước, tầng không gian không còn. Khi không có, có thể thấy được tất cả. Cho nên mười pháp giới, mỗi pháp giới đều bao hàm tất cả vũ trụ. Trong kinh Phật nói rất thú triệt, đầu một sợi lông, một hạt bụi, đây là nhỏ nhất. Trong này bao hàm hết thảy mọi tin tức khắp biến pháp giới hư không giới. Mỗi hạt di trần, mỗi đầu sợi lông đều như vậy. Quý vị xem, đây không phải là một tức tất cả, tất cả tức một ư? Trong kinh Hoa Nghiêm nói như thế. Quả thật nói một cách thấu triệt minh bạch. Trong kinh Luận Đại Thừa nói là nói thật với quý vị ngay tại đây, chính là hiện tại, không có quá khứ, không có tương lai, cũng không có thế giới này hay thế giới khác, sống ngay tại đây. Ngay đây chính là nhất niệm. Bên dưới nói cho chúng ta biết như thế nào gọi là ba đường ác. Ba đường ác còn gọi là ba ác thú. Thú là tư tưởng, thú và đạo ý nghĩa tương đồng, còn gọi là tam đồ. Đây là nơi do tất cả chúng sanh tạo ác sanh ra, nên gọi là ác đạo. Vì sao gọi là ác đạo? Tất cả chúng sanh tạo ác, họ đầu thai vào đi, do các điều ác chiêu cảm nên, đây gọi là ác thú. Do các điều thiện chiêu cảm nên, đó là cõi trời, là thiện xứ. Cõi người là thiện ác hỗn tạp, nửa này nửa kia, đầu thai vào quái người. Nếu tâm hành chúng ta thiện nhiều, ác ít, họ được sanh lên quái trần. Ba đường địa ngục ngạ quỷ súc sanh gọi là ba đường ác. Phẩm phương tiện trong kinh Pháp Hòa nói, do nhân duyên các dục bị đọa vào ba đường ác, gọi là chúng sanh. bên trong có ý niệm tham cầu dục lạc là nhân, bên ngoài phan duyên cảnh dục chính là cảnh giới của ngũ dục lục trần. Cảnh dục là gì? Đức Phật nói với chúng ta là tài sắc danh thực thùy. Năm loại này gọi là cảnh dục, là duyên. Lấy nhân duyên này khởi niệm tạo ác, cuối cùng đọa vào đường ác, sau cùng nhất định bị đọa vào trong đường ác. Quý vị có nhân có duyên. Tổ tông chúng ta đúng là rất đáng nể. Tôi cảm thấy họ không phải là người bình thường, không phải phàm phu. Trong thời thượng cổ, Phật giáo chưa truyền đến Trung Quốc. Chứ vậy nên biết, khi Phật giáo truyền đến Trung Quốc, chính thức truyền đến Trung Quốc là năm Vĩnh Bình thứ 10 của Hán Minh Đế, năm 67 công nguyên. Do quốc gia phái đặc sứ chính thức mời đến. Trước đây có chăng? Chắc chắn có, nhưng chưa chính thức. Chưa chính thức có thể khoảng giữa thời nhà Chu là bắt đầu có. Từ Ấn Độ truyền đến Trung Quốc qua con đường du lịch buôn bán, nhất định Phật giáo truyền vào bằng phương pháp này. Lúc đó lượng rất nhỏ, ảnh hưởng không lớn. Người xưa nói triết lý của tánh mạng: ba cương lĩnh mở đầu của đại học. Đại học chi đạo. Đại là người lớn. Người lớn là gì? Là thánh nhân. Đạo của đại học nghĩa là đạo của thánh học. Tại minh minh đức, tại thân dân, tại chỉ ư chí thiện. Ba cương lĩnh này chúng ta dùng giáo nghĩa của kinh Hoa Nghiêm để giải thích. Trong kinh Hoa Nghiêm nói cho chúng ta về thể tướng dụng. Đây là ba cương lĩnh của Pháp Đại Thừa. Dùng ba chữ Đại Phương Quảng làm tượng trưng. Đại là thể, minh đức là thể, thân dân là tướng. Thân dân nghĩa là gì? Thân là thân ái, thân thiết thương yêu tất cả chúng sanh. Chính là ý này. Quảng là dụng. Dụng nghĩa là gì? Là chỉ ư chí thiện. Tôi thấy ba câu này rất tương ưng với Đại Phương Quảng. Đây là nguyên tắc chung, cương lĩnh chung mà thánh nhân Phật Bồ Tát dùng để giáo hóa chúng sanh. Minh minh đức là tánh thể, lý thể của tự tánh. Thân dân là tướng mạo, hình dáng của tự tánh. Chỉ ư chí thiện là đức dụng của tự tánh. Nhập môn từ đâu? Làm sao để viên mãn? Làm sao viên mãn chỉ ư chí thiện? Đây là nói đến tác dụng. Tám một bên dưới sẽ nói ra. Bắt đầu từ cách vật. Vật ở đây gọi là dục vọng, vật dục. Phải buông bỏ vật dục. Vật dục không phải là điều tốt, đó là nhiễm ô, là bất thiện. Buông bỏ điều gì? Trong mấy mươi năm dạy học này, chúng tôi thường nói: buông bỏ tự tư tự lợi, buông bỏ danh văn lợi dưỡng, buông bỏ ngũ dục lục trần, buông bỏ tham sân si mạn, đây gọi là cách vật. Chúng ta dùng Phật pháp giải thích mọi người dễ hiểu hơn. Cách vật, trí tuệ liền hiện tiền. Trí tri, trí tri là gì? Điều thứ ba của Tam Phước trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật: phát tâm Bồ Đề. Bồ Đề là gì? Là giác ngộ không còn mê hoặc, thật sự đã giác ngộ. Người giác ngộ nhất định thâm tính nhân quả, độc tụng Đại Thừa, trí tuệ khai phát, khuyến tấn hành giả. Không những bản thân thành tựu, còn phải giáo hóa người khác, dạy người khác. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giác ngộ, sau khi giác ngộ suốt đời đi theo nghề dạy học. Bốn câu này chính là trí tri. Trí tri sau đó mới ý thành, thành ý hiện tiền. Thành là gì? Nghĩa là không có vọng niệm nào. Ông Tăng Quốc Phiên giải thích trong Cầu Khuyết Trai Bút Ký có một định nghĩa gì chữ thành của chân thành này. Ông nói định nghĩa này rất giống như trong Kinh Phật nói: nhất niệm không sanh gọi là thành. Ý thành tâm sẽ chánh, tâm không thiên không tà, không nhiễm không tịnh. Phật pháp nói trung đạo là đệ nhất nghĩa đi. Đây là gì? Đây là dụng của tâm, tác dụng của khởi tâm. Thể của tâm là gì? Thể của tâm là thành ý. Thành ý khởi tác dụng, nghĩa là hai bên đều không lập, trung đạo không tồn tại, mới có thể chỉ ư chí thiện. Hiệu quả của chỉ ư chí thiện chính là tu thân, tỳ gia, trị quốc, bình thiên hạ. Thiện tâm thiện hành, vua Diêm La đưa quý vị vào đường lành. Cho nên ba đường ác chính là tự tư tự lợi, danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, tham sân si mạn. Đó chính là đường ác. Buông bỏ những thứ này tức là đường lành, là trở về tự tánh. Chương này đầy đủ hai nguyện. Kinh văn của chương này có hai nguyện, có hai nguyện. Nguyện nước không có đường ác, và nguyện không đọa ác thú. Đây là chương đầu tiên. Số câu đầu tiên, đây là nói chung. Bốn câu đầu là ý của đoạn văn. Nếu ta chứng được quả giác của Như Lai, thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức đã cứu cánh thành Phật, là lúc ta làm chủ cõi nước Phật, đầy đủ vô lượng công đức trang nghiêm không thể nghĩ bàn. Đây là ý của kinh văn. Cư sĩ Hoàng Niệm Tổ dùng văn bạch thoại nói cho chúng ta biết. chúng ta dễ hiểu hơn. Số câu ở trên, bốn câu này tượng trưng sự vi diệu thù thắng của thế giới cực lạc. Cho nên nguyện đầu tiên tuyên nói điều này. Mở đầu nguyện thứ nhất nói rõ sự thù thắng vi diệu của thế giới Tây Phương cực lạc. Thực tế mà nói, thế giới Tây Phương cực lạc chính là thực hành ba cương lĩnh trong đại học. Ba cương lĩnh tám mục đều thực hiện, đó là thế giới cực lạc. Người xưa gọi là xã hội đại đồng. Trong cảnh giới này, sự sự viên mãn, không khiếm khuyết điều gì. Nhân dân khởi tâm đồng niệm, ngôn ngữ tạo tác đều có thể tùy thuận tánh đức. Tánh đức mà cổ đức nói là ngũ luân, ngũ thường, tứ duy, bạc đức, tất cả đều trong cuộc sống hàng ngày. Quý vị nhìn thấy, lãnh hội được, nó tương ưng về tánh đức. Đây là cảnh giới của thánh hiền, đây là xã hội của thánh hiền, đây là chính trị của thánh hiền. Người là thánh hiền nhân, việc là việc thánh hiền, cảnh giới là cảnh giới thánh hiền. Người đời sau luôn hướng về điều này, ngưỡng mộ, hy vọng có thể làm được. Có thể làm được chăng? Có thể. Dùng phương pháp gì? Phương pháp dạy học. Trong xã hội chính phủ xưa chính thức thiết lập quan viên để dạy học. Những quan viên quản lý nền giáo dục là thời của vua Nghiêu. Thời vua Nghiêu thiết lập tư đồ, tên của quan. Tư đồ quản lý điều gì? Quản lý giáo dục. Như bộ trưởng giáo dục hiện nay vậy. Vậy gì? Vậy ngũ luân bạc đức. Chúng ta xem ngũ chủng di quy của ông Trần Hoàng Mưu. Chương đầu tiên ông nói đến vấn đề này, nói về nguyên nhân dạy học rất hay. Mấy ngàn năm nay Trung Quốc là nước của thánh hiền quân tử, lịch sử lâu đời, chính là vì tiếp thu giáo dục của thánh hiền quân tử. Bởi vậy quốc gia dân tộc này trải qua mấy ngàn năm đến nay vẫn còn tồn tại. Trên thế giới bốn nước có nền văn minh cổ lớn, ba nước khác không còn. Vì sao không còn? Vì họ lơ là giáo dục thánh hiền. Cho nên diệt vong. Người xưa đời này qua đời khác chú trọng giáo dục thánh hiền, cho nên đến nay vẫn tồn tại ở thế gian. Điều này không thể không biết. Nếu không biết điều này, như vậy chúng ta cảm thấy hổ thẹn khi làm người phương Đông. Những gì tổ tông ta để lại hay như vậy mà không biết. Đến người phương Tây cũng biết, chúng ta sao có thể không biết. Bốn câu này trở về sau, tức là nói đến nội dung của 48 nguyện Trong khoa phái tôi gọi là biệt hiện. Bốn câu trước là nói chung, 48 nguyện ở sau là nói riêng, phân ra từng điều để nói. Bên dưới nguyện đầu tiên nói không có địa ngục, ngạ quỷ, cầm thú và loại bò bay cửa đồng. Đây chính là ba đường ác. Cho đến nguyện trong nước này không có ba đường ác. Đây chính là tượng trưng lòng đại bi khẩn thiết của Phật Di Đà. Cho nên hai nguyện đầu tiên chỉ nguyện chúng sanh không khổ. Ba đường ác là khổ nhất trong các điều khổ. Ở đây hiển thị rõ ràng cho chúng ta thấy Phật A-di-đà kiến lập nền thế giới cực lạc, từ bi thù thắng vô biên, hành vi thân thiết yêu thương đối với tất cả chúng sanh, khiến chúng ta cảm ơn, khiến chúng ta cảm động. Quý vị thấy lý niệm của Ngài đi vào từ đâu? Từ chúng sanh khổ nhất. Hết thảy chúng sanh sanh vào cõi nước ta không còn chịu khổ. Trong cõi nước của Ngài không có ba đường ác. Trong kinh Hoa Nghiêm, chúng ta đọc phẩm Thế Giới Hoa Tạng và phẩm Thế Giới Thanh Tựu. Hai phẩm này giới thiệu cho chúng ta thế giới lớn giữa vũ trụ. Hiện nay các nhà khoa học gọi là vũ trụ vĩ quan. Nói rất rõ ràng, vũ trụ từ đâu đến? Nguồn gốc của vũ trụ đều đã nói rõ ràng. Kim gian này hiện nay gọi là khoa học cao cấp. Không chỉ là khoa học cao cấp mà còn là triết học cao cấp. Rất nhiều thế giới, cõi nước của chư Phật đều có luân hồi lục đạo. Có cõi nước nào hoàn toàn tịnh độ chăng? Có, nhưng không nhiều. Vũ trụ đích thực quá lớn, cho nên cũng không thể nói nó là thiểu số. Đó là cõi báo của chư Phật Bồ Tát. Trong này không có mười pháp giới. Trong kinh điển gọi nó là cõi nước thanh tịnh. Cũng có cõi có tứ thanh pháp giới mà không có luân hồi lục đạo. Do đây có thể biết, nói như bây giờ, thế giới đó nền giáo dục của thánh hiền vô cùng phát triển, cho nên cư dân đều được tiếp nhận giáo dục rất tốt, tâm hành đều đoan chánh, không có niệm ác. Vì thế nó không có luân hồi. Thế giới Tây Phương Cực Lạc là Phật A-di-đà từ bi vô tận, vì chúng sanh khổ nạn mà kiến lập nên, cho đến vì chúng sanh trong ba đường ác mà kiến lập. Cho nên nó có lục đạo, nhưng chúng sanh ba đường ác sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, quả báo thấp nhất là họ được thân người, họ không phải thân súc sanh, đương nhiên càng không phải ngạ quỷ và địa ngục. Điều này quá tuyệt. Cho nên thế giới cực lạc không có lục đạo, chỉ có ba đường, Nó có ba đường lành, không có ba đường ác. Nhưng nó có một điểm đặc biệt, bốn cõi của nó là bình đẳng. Điều này trong tất cả cõi nước chư Phật không có, khắp biến pháp giới hư không giới không có, chỉ có ở thế giới cực lạc. Bình đẳng ra sao? Bốn cõi bình đẳng: Thường Tịch Quang, Thật Báo Trang Nghiêm, Phương Tiện Hữu Dư, Phàm Thánh Đồng Cư. Có bốn cõi, rõ ràng có bốn cõi, nhưng đều là A Duy Diệt Trí Bồ Tát bình đẳng. Ở đây nói Di Diệu Thù Thắng đến tột cùng, cảnh giới không thể nghĩ bàn. Nếu chúng ta có túc mạng thân, biết được đời quá khứ của mình tạo ra vô số hạnh nghiệp, chịu vô số quả báo, ta nhất định giác ngộ, không muốn tiếp tục trôi lăn mãi trong lục đạo, quá mệt mỏi, quá đáng thương. Cứ mãi lặn ngục trong luân hồi lục đạo quá vô nghĩa, ở trong này mê hoặc điên đảo, sống dưới tất cả chúng sanh oan oan tương báo, không bao giờ dứt, từ đời này qua đời khác. Điều này đối với người giác ngộ mà nói quả là đáng thương cung cực. Thật sự giác ngộ, không muốn tiếp tục luân hồi nữa. Đi về đâu? Cõi nước chư Phật tuy thanh tịnh trang nghiêm, muốn đến đó điều kiện rất cao, không đi được. Điều kiện gì? Phải đoạn phiền não, đoạn kiến tư phiền não, mới có thể sanh vào cõi phương tiện hữu dư, nghĩa là tự thành pháp giới. Mấy người có thể đoạn kiến tư phiền não? Chúng ta không nói cao, nói thấp nhất. Sơ quả tiểu thừa là thấp nhất, vì như lớp 1 tiểu học, họ phải đầy đủ điều kiện là buông bỏ tư tưởng sai lầm đối với nhân sinh vũ trụ. Tư tưởng sai lầm rất nhiều, nhưng có cái nghiêm trọng nhất, phải hạ thủ từ đây. Đầu tiên là có thân thể. Lục đạo chúng sanh đều chấp trước thân này là ta, bởi vậy không thoát khỏi luân hồi lục đạo. Vì sao có lục đạo? Vì chấp trước thân hình này là ta, là một nhân tố chủ yếu của luân hồi lục đạo. Chỉ cần có chấp trước này, chắc chắn không ra khỏi luân hồi. Đây là điều rắc rối. Tiểu thừa sơ quả hiểu được điều này, họ không còn chấp trước. Tuy họ không chấp trước, nhưng tập khí chưa đoạn, dư tập vẫn còn. Vì thế sơ quả chưa ra khỏi luân hồi lục đạo, phải đến tứ quả mới vượt thoát luân hồi lục đạo. Sơ quả Tu Đà Hoàng, quả vị thứ hai là Tư Đà Hàm, quả vị thứ ba là A Na Hàm, đều chưa ra khỏi lục đạo. Nhưng đến A Na Hàm, họ ra khỏi dục giới, Họ ở trong lục đạo chứ không đến dục giới. Họ ở trời sắc giới. Tứ thiền, đệ tứ thiền của trời sắc giới. Không còn đến dục giới nữa. Người thông minh, căn tánh lanh lợi, từ tứ thiền là vượt thoát lục đạo. Nếu căn tánh kém một chút, họ phải thông qua trời tứ không, tiếp tục tu tứ không định. Đến tầng cao nhất là trời phi phi tượng xứ, tiếp tục nâng cao hơn nữa sẽ vượt thoát. Quý vị xem khó biết bao. Chúng ta tu học, hiểu được đạo lý này là biết phải tu như thế nào. Niệm Phật cũng biết niệm, không còn chấp trước thân này là ta. Thân là giả, có thể bỏ bất kỳ lúc nào. Thân không phải là ta. Thân là phụ thuộc của ta. Thân không phải ta. Như áo quần vậy, đây là áo quần của ta, không phải ta. Quan niệm này rất quan trọng. Quan niệm thứ hai, tư tưởng sai lầm là biên kiến, nghĩa là đối lập. Quý vị có thích, quý vị có ghét. Thích thì không muốn chia ly, ghét thì không muốn gần họ. Đối lập nghiêm trọng, điều này quá phiền phức. Quý vị xem, Đức Phật đặt nó ở vị trí thứ hai, bởi vì nó rất đáng sợ. Chỉ đứng sau chấp trước thân này. Thứ hai là biên kiến. Rắc rối này rất lớn. Tu hành bằng phương pháp gì? Đặc biệt là người ghét nhất. Trước đây, khi tôi ở Đài Loan và Mỹ, có vài người đồng tu đến hỏi tôi vấn đề này, nên tu như thế nào. Tôi nói với họ, quý vị cúng cho người ghét nhất, người không thích nhất, một bài vị trường sanh. Trong nhà quý vị không phải có thờ Phật ư? Thờ họ một bên bàn thờ Phật, mỗi ngày sau khi lạy Phật xong đến lạy họ ba lạy. Quá giải nó đi. Có vài người làm thật, có hiệu quả, nhẹ đi rất nhiều. Có người lạy 2-3 năm, nhưng vừa nhắc đến trong lòng vẫn không vui. Như vậy phải làm sao? Tôi nói công phu quý vị chưa đủ, cố gắng tiếp tục lạy. Oan gia nên giải không nên kết. Đối với tất cả chúng sanh, phải giữ tâm cung kính, phải giữ tâm biết ơn. Vì sao biết ơn? Vì tất cả chúng sanh từng giờ từng phút đang nhắc nhở chúng ta. Nhắc nhở chuyện gì? Nhắc nhở chúng ta về giáo dục nhân quả. Họ đang biểu diễn. Quý vị thấy, họ tạo nghiệp thiện thì được quả báo lành, còn như tạo ác phải chịu quả báo dữ. Họ đang biểu diễn những điều này trước mắt cho chúng ta thấy. Nhân quả báo ứng không sai chút nào. Họ có ơn đức lớn đối với chúng ta. Cuối cùng ta cũng thấy rõ ràng minh bạch. Sau khi thấu triệt, chắc chắn là đoạn ác tu thiện, vì đã có trí tuệ. Đoạn ác tu thiện đều không có phân biệt chấp trước. Cảnh giới này rất cao. Đây là Bồ Tát. Đoạn ác không chấp tướng đoạn ác, tu thiện không chấp tướng tu thiện. Như thông thường nói, trọng thực chất không trọng hình thức. Tướng là hình thức, chú trọng thực chất, không chấp tướng. Không chấp tướng là Bồ Tát, chấp tướng là phàm phu. Không thể không hiểu đạo lý này. Nếu quan sát tường tận, mọi lúc, mọi nơi, mọi việc đều đang dạy chúng ta. Chúng ta đều đang tiếp thu giáo dục. Đây là giáo dục gì? Đây là giáo dục của Phật, giáo dục của Bồ Tát. 53 lần tham bái của Thiện Tài đồng tử là dạy điều này. Quý vị đã học, quý vị đã giác ngộ. Sau khi thông đạt mới hiểu được câu trong kinh Phật nói: tất cả chúng sanh vốn là Phật, họ đang làm vô số thị hiện đều là vì dạy chúng ta. Như vậy thì xin chúc mừng, đời này quý vị thành Phật rất nhanh. Vì sao vậy? Vì quý vị đã thấy Phật. Hết thảy chúng sanh đều là Phật, đang biểu diễn cho ta thiệt, đang dạy ta. Họ không dùng ngôn giáo mà đang dùng thân giáo. Sao có thể không cảm ơn? Sở dĩ Thiện Tài đồng tử có thể thành tựu trong một đời chính là đạo lý này. Đối với tất cả chúng sanh, luyện đức lễ từ. Luyện là cảm kích, làm vô số biểu diễn khiến chúng ta giác ngộ. Có ơn đức với ta, ta cảm kích họ. Lễ là cung kính với họ, từ là không học với họ. Họ làm ác không học họ, họ hành thiện học họ không chấp trước. Nói cách khác, không hề có chút ý niệm danh lợi nào. Cổ nhân nói rất hay: làm thiện không vì danh, làm việc thiện không cần quá danh, có danh là hỏng. Làm việc xấu đừng gần hình, có thể làm việc xấu nhưng không được gây ra chuyện phạm pháp. Giữ vững cho thấy thiện và ác đều có phạm gì. Không được gần thiện, không được gần danh, ác không được gần hình. Như vậy là đi vào trung đạo. Người đi trung đạo là người có phước. Bên dưới nói, trong mật giáo dạy rằng: từ bi làm gốc, bồ đề làm nhân, phương tiện làm cứu cánh. Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện trong kinh Hoa Nghiêm lại nói: chư Phật Như Lai dùng tâm đại bi làm thể, cho nên nguyện trong nước vĩnh viễn không có ác đạo. Những lời này đều là hình dung tâm đại bi tha thiết của Phật A-di-đà. Tâm đại bi là thương xót tất cả chúng sanh trong đường ác. Ngài làm phương tiện cho chúng ta, phương tiện là cứu cánh. Bồ Tát có thể quên mình vì người, cần mẫn giáo hóa chúng sanh, không mệt mỏi, không ghét bỏ. Sức mạnh nào thúc đẩy họ? Người thế gian. Quý vị siêng năng nỗ lực làm gì? Động lực đó là gì? Là danh lợi. Có danh có lợi, ta làm việc hết mình. Nếu không có danh lợi, ta không làm. Sau khi đất nước cải cách mở cửa, nhân dân rất phấn chấn. Trước giai đoạn này, chúng tôi ở nước ngoài nghe được có không ít người đến Trung Quốc tham quan. Họ nói như thế nào? Người Trung Quốc là người lười biếng nhất trên thế giới. Họ không làm gì, họ không muốn làm gì, rất tiêu cực. Như vậy là sao? Vì lúc đó nhân dân sống đời sống công xã, không có danh lợi, dù làm nhiều cũng chỉ bao nhiêu đó, không làm cũng chừng đó. Vì thấy mọi người không làm. Sau khi cải cách, những gì làm ra đều là của mình có, mà làm hết mình ngày đêm không nghỉ. Đây không phải là trường hợp rất rõ ràng ư? Phật Bồ Tát không cần gì cả, vì sao họ làm tận tâm tận lực địch thiện? Vì tâm từ bi, gọi là bi tâm, cho nên đây là một động lực. Động lực này mạnh hơn lợi rất nhiều. Lợi không có, họ sẽ không làm. Nhưng bi tâm nó không thể không có, nó vĩnh hằng bất diệt. Do bi tâm thúc đẩy, vĩnh viễn không nghỉ ngơi, vĩnh viễn không ngừng. Trong pháp thế gian không tìm thấy động lực nào có thể sánh với bi tâm này, tìm không thấy. Cho nên người không học Phật, nhìn thấy người học Phật rất tinh tấn, họ lại không có danh, không có lợi, người này sao ngu thế? Thật ra họ không hề ngu, mà là tâm đại từ bi hiển lộ ra. Họ đang tu đạo Bồ Tát, không có gì kỳ lạ. Điều này chúng ta không thể không biết. Bồ đề làm nhân, bồ đề là giác, không mê hoặc. Quý vị xem đại bi là gốc, động lực này đang thúc đẩy. Có trí tuệ, không có phiền não. Đây là bồ đề. Phương tiện, phương là phương pháp. Tiện là phương pháp rất thích hợp. Phương tiện không có định pháp. Tất cả nhất định là do người, do thời điểm, do sự việc, nhiều thứ bất đồng. Nhưng tóm lại mà nói, nó đều quy về chỉ ư chí thiện, làm quá tốt, quá viên mãn. Phương tiện mới có thể làm được, không phải một loại phương pháp. Cho nên trong Phật giáo thường thêm hai chữ ở sau phương tiện, gọi là phương tiện thiện xảo. Rất phương tiện, rất xảo diệu. Việc này là một cách rất viên mãn. Đây mới gọi là cứu cánh. Trong phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện cũng nói như thế: chư Phật Như Lai lấy tâm đại bi làm thể, lấy nó để hiển thị Phật A-di-đà lúc ở nhân địa. Đây là tỳ kheo Pháp Tạng, ngài kiến tạo nên thế giới Cực Lạc, giống mảnh tinh tấn như vậy là do nhân duyên gì? Là nhờ đại bi bồ đề phương tiện thiện xảo. Đích thực như trong Đại Học nói, ý nghĩa rất tương ưng: minh đức thân dân chỉ ư chí thiện. Chỉ ưu chí thiện là dùng phương tiện làm cứu cánh. Thân dân là bồ đề làm dân. Minh đức là đại bi làm gốc. Ba cương lĩnh này là bản tánh của tất cả chúng sanh. Trong Tam Tự Kinh nói: nhân chi sơ tánh bổn thiện, Ba cương lãnh này nghĩa là tánh vốn thiện, mỗi người đều có. Chúng ta hiện nay vì sao không có? Vì mê thất tự tánh, tức là mê thất ba cương lĩnh này. Mình đức thân dân chí thiện của chúng ta đều mê. Mình đức trở thành vô minh, bất minh hồ đồ không sáng suốt. Thân dân trở thành phiền não. Thân dân vốn là trí tuệ bồ đề, nên lại biến thành phiền não. Thiên xảo phương tiện trở thành tạo nghiệp, tạo tất cả ác nghiệp, đảo lộn, đảo ngược 180 độ. Đây gọi là phàm phu. Chuyển đổi là thánh nhân, là Phật Bồ Tát. Đây là nguyện thứ nhất. Nước không có ác đạo. Xem tiếp nguyện thứ hai bên dưới. Không đọa ác thú, hoặc gọi là nguyện bất cánh ác thú, nghĩa là không còn đọa ác đạo. Đây là nguyện thứ hai. Kế tiếp nguyện thứ nhất mà nói, cõi nước ta chẳng những không có ba đường ác, thậm chí từ Diêm Ma La giới, nghĩa là đến từ nơi vua Diêm La, đây là nói địa ngục giới, tất cả chúng sanh trong các đường ác sanh vào quậy nước ta, tiếp thu giáo hóa của Phật. Câu này rất quan trọng. Chẳng những vĩnh viễn không vào ác thú, mà còn đều thành tựu A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Điều này quá tuyệt. Đây thật sự gọi là phương tiện cứu cánh, phương tiện thiện xảo đến chỗ rốt ráo, tức là chỉ ư chí thiện. Dùng kinh Phật để giải thích kinh điển Nho giáo, nói một cách thấu triệt. Nho giáo đưa ra một cương lĩnh, dùng Phật pháp giảng dạy nói rõ ràng minh bạch, giảng thấu triệt, chúng ta liền giác ngộ. Tiến sĩ Tha Ngân Tỷ từng nói, tâm lượng người xưa rất lớn, có thể bao dung văn hóa dị tộc. Khi Phật giáo truyền đến Trung Quốc, người xưa bao dung nó, hấp thu nó, học tập nó. Vì thế Phật giáo làm phong phú thêm nền văn hóa bản địa. Chúng ta dùng tư tưởng Phật giáo để giảng giải tứ thư ngũ kinh, nó rất có ý nghĩa, nói thấu đáo. Bởi vậy Phật giáo cống hiến rất lớn cho nền văn hóa truyền thống bản địa, lợi ích quá lớn. Cho nên văn hóa xưa diễn diễn không thể tách rời Phật giáo. Ở đây chúng ta thấy chỉ ư chí thiện của nó, thậm chí đến từ chỗ vua Diêm La. Những chúng sanh này ở trong đường ác, địa ngục do vua Diêm La cai quản rất nhiều, rất phức tạp. Bất luận từ địa ngục nào ra, nếu gặp chúng sanh có nhân duyên, những điều này chúng ta có thể lý giải. Những chúng sanh đọa vào trong đường ác, trong đời quá khứ đều từng học Phật. Nếu họ chưa từng học Phật, họ không có được nhân duyên này. Người khác không giúp gì được, ai giúp họ? Nhân vật tượng trưng gọi là Bồ Tát Địa Tạng. Chứ gì phải biết rằng Bồ Tát Địa Tạng không phải một người. Phàm những ai tu pháp môn Địa Tạng, phát nguyện vào đường ác giáo hóa chúng sanh, đều gọi là Bồ Tát Địa Tạng. Bồ Tát Địa Tạng là tên gọi chung. Rất nhiều người phát nguyện học Bồ Tát Địa Tạng, tâm từ bi rất rộng lớn, tâm hiếu sâu dày. Người này có nhân duyên với Bồ Tát Địa Tạng. Trong các địa ngục khác, điều này ở trước nói rất nhiều. Ở trong đó giáo hóa người có nhân duyên, có duyên với Bồ Tát. Trong A Lại Gia Thức có chủng tử của Phật, nhưng họ chịu khổ ở địa ngục, đau khổ cùng cực. Người này dạy họ niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Họ nghe lời niệm Phật A-di-đà, phá tâm cầu sanh tịnh độ, thật sự giáng sanh. Quý vị xem rất nhanh, chỉ trong một niệm. Người có nghiệp chướng rất nặng, nhắc nhở một lần, họ nghe được, nhưng vì quá khổ họ không cảm nhận được, chưa thể tiếp thu, vậy thì tiếp tục chịu khổ. Khi cơ duyên thích hợp gặp được Bồ Tát lại nhắc họ thêm một lần nữa. Có người trải qua rất nhiều lần nhắc nhở mới giác ngộ. Giác ngộ liền ra khỏi đó. Thọ mạng ở địa ngục rất dài. Rất dài là gì? Không gặp được duyên sẽ rất dài. Nếu gặp được nhân duyên, họ thoát ly rất nhanh. Từ địa ngục có thể trực tiếp giáng sanh thế giới cực lạc. Quý vị tự nghĩ xem pháp môn này thù thắng biết bao. Chúng sanh trong địa ngục còn dễ dàng giáng sanh như thế, huống gì ở cõi người. Trong cõi người gian nan nhất, vì sao không thể giáng sanh? Là do chính mình tạo thành. Bản thân cho rằng hoàn cảnh trước mắt không tệ, rất tốt, tham luyến hoàn cảnh, không nỡ lìa xa, đúng là ngu si. Vì thì ta niệm Phật không có cảm ứng, niệm Phật không thể lập tức giáng sanh. Vì sao phải thường xuyên đọc kinh? Vì sao phải nghe kinh nhiều? Dụng ý là gì? Dụng ý là để chúng ta buông bỏ, để chúng ta thông suốt tất cả. Tất cả những gì trong thế gian này toàn là hư vọng. Cổ nhân có câu nói rất hay: sanh không mang đến, chết không mang theo. Hai câu này nói rất có đạo lý. Khi đến đầu thai, quý vị không đem gì đến cả, tương lai chết đi cũng không mang theo gì được. Nói với quý vị đây hoàn toàn là giả, cho quý vị thấy nó toàn là tạm thời, hà tất phải chấp trước. Mục đích nghe kinh là như thị, hiểu rõ ràng minh bạch rồi không thể không nghe kinh, chân thành niệm Phật A Di Đà, vậy là đủ. Nếu không buông được, vậy thì không thể không nghe kinh. Vì sao? Vì quý vị chưa hiểu rõ. Hiểu rõ rồi không có gì không buông được, không cần người khác khuyên ta tự động buông bỏ. Vừa buông bỏ cảm ứng liền hiện tiền. Một niệm tương ưng một niệm Phật, niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật, không thể không buông bỏ. Chúng sanh từ ác đạo đến, tiếp thu giáo hóa của Phật, câu này rất quan trọng. Họ đến thế giới cực lạc, thế giới Cực Lạc ngày ngày đều đi học. Quý vị thử tra kinh điển xem, người ở thế giới Cực Lạc, cuộc sống hàng ngày của họ làm gì? Trong thế giới đó không có sĩ nông công thương. Chúng ta ở đây đủ các ngành nghề, thế giới Cực Lạc không có. Quý vị tra hết bộ kinh điển này, đây là kinh điển bậc nhất của Tịnh Độ. Trong này không có nói ở thế giới Cực Lạc có buồn bạn, có làm quan hay có ngành nghề gì, đều không nói. Nếu có đương nhiên nói ra, 48 nguyện nhất định ngoại định, không có. Thế giới Cực Lạc có hai hạng người, một là thầy, hai là học trò. Ngoài hai hạng người này ra không có hạng người thứ ba. Thế giới Cực Lạc không có tổ chức chính trị, không có hình thức của quốc gia, không có quốc vương, không có thiên vương, không có tổng thống. Cũng không nghe nói thế giới Cực Lạc quá nhà, không có, không có gia đình. Có Bồ Tát, A-la-hán đều là học trò, Phật là thầy, ngày ngày ở đó dạy học, ngày ngày ở đó đi học. Không những nghe Phật A-di-đà dạy, mỗi ngày nghe Phật A-di-đà giảng kinh dạy học, đồng thời còn nghe mười phương chư Phật giáo hóa. Đến đó đều có thần thông. Vô lượng vô biên thị giới khắp mười phương, mỗi thế giới đều có Phật ở đó giáo hóa chúng sanh. Những người này có bản lĩnh, không rời khỏi giảng tòa của Phật A-di-đà, vẫn ngồi nghe kinh dưới tòa của Phật A-di-đà, nhưng lại phân thân đến mười phương thế giới. Họ có thể phân vô lượng vô biên thân, giữa vũ trụ có bao nhiêu thế giới, họ có thể phân ra bấy nhiêu thân. Mỗi phân thân đi thân cận một vị Phật. Thân cận Phật là cúng dường, cúng dường là dung bồi phước đức. Nghe pháp là trí tuệ, phước tuệ song tu. Đến thế giới Cực Lạc tu phước tu tuệ tuyệt vời vô cùng. Trong một ngày quý vị tu được bao nhiêu phước tuệ, tu ức vạn năm ở thế giới này cũng không bằng một ngày ở thế giới Cực Lạc. Chúng ta ngày ngày muốn tăng trưởng phước tuệ, đến thế giới Cực Lạc mới thật sự là tăng trưởng phước tuệ. Ở thế giới này tăng trưởng phước tuệ là điều không phải dễ. Thế giới này dễ tăng trưởng phiền não, tăng trưởng phước tuệ rất khó. Thật sự cầu phước tuệ viên mãn phải nhanh chóng đến thế giới Cực Lạc. Đây là thật không phải giả. Cho nên tiếp thu Phật giáo hóa, không những vĩnh viễn không còn vào ác đạo, chỉ có một ngoại lệ khiến họ đi vào ác đạo. Vì chúng sanh ác đạo có duyên, có cảm với họ, họ hiện thân Bồ Tát, hiện thân Phật vào trong ác đạo để hóa độ chúng sanh. Vào trong ác đạo không phải người chịu tội, mà là Phật Bồ Tát. Chư Phật Bồ Tát hiện thân khắp mọi nơi, ở đâu có cảm ngay liền có ứng. Cho nên họ đều thành Phật, đều thành tựu A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đây nghĩa là cứu cánh, là chỉ ư chí thiện, không có gì cao hơn được nữa. Đây là chỉ ư chí thiện. Tịnh Độ Luận Chú nói pháp Phật đạt được gọi là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, Ở đây có chú giải cho chúng ta giải thích như thế nào gọi là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Câu này là tiếng Phạn, là tiếng Ấn Độ. Pháp Hoa Quyền Tán lại nói, đây là giải thích cho chúng ta A gọi là vô, A là âm tiếng Phạn, A dịch sang tiếng Trung nghĩa là vô. Vô của hữu vô. Nậu Đa La tiếng Trung nghĩa là thượng, hợp lại gọi là vô thượng. Tam nghĩa là chánh, miệu nghĩa là đẳng. Bên dưới tam là chánh, bồ đề dịch sang tiếng Trung nghĩa là giác, hoàn toàn dịch sang tiếng Trung nghĩa là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tiếng Phạn gọi là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Có thể hoàn toàn dịch nó sang tiếng Trung, vì sao không dịch? Ngày xưa dịch kinh có một thể lệ. Thể lệ này gọi là tôn trọng không dịch. Học Phật, quý vị rốt cuộc cầu điều gì? Chính là cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác, không phải gì khác. Trong đó tuyệt đối không có danh văn lợi dưỡng. Cái ta cầu là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đây là mục tiêu cao nhất của người học Phật, là chỉ ư chí thiện như trong đại học nói. Chí thiện là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì thì đây là pháp bậc nhất trong Phật giáo, tôn trọng cho nên không dịch, chỉ dịch âm. Thật ra thì rất dễ dịch, mà là tôn trọng không dịch. Từ Pháp Hoa Quyền Tán giải thích cho chúng ta rõ ràng như thế, chúng ta cũng đã hiểu. Hết giờ rồi, hôm nay chúng ta học đến đây. Nam Mô A Di Đà Phật, nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc hành Phật đạo, chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam Mô A Di Đà Phật.